Quang Chi Tử, quyển 1 chương 1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, oa, dương quang thật là chói chang a, chiếu vào mắt làm ta không có mở được mắt. Sai, vì cái gì mà phòng của ta lại đối diện với mặt trời a? Muốn khóc quá, buổi sáng mỗi ngày đều bị cái mặt trời đáng ghét này chiếu vào mặt. Sâu lưới, con đã chui ra khỏi kén chưa vậy? Nghe thấy âm thanh nựng nịu đó ta lập tức phản xạ nhảy từ trên giường xuống ngay. Dậy rồi, mau lại ăn cơm nào. Nếu không là đến trường học muộn đấy. Được rồi, đến đây. Hoàn hảo ta phản xạ nhanh. Nếu một lúc mà không nghe thấy được câu trả lời, thanh âm nựng nịu kia lập tức sẽ biến thành sơ cấp thủy hệ ma pháp. Thủy đạn, đấy là cái roi của lão mụ ta. Lão mụ ta đúng là trung cấp ma pháp sư thủy hệ. Bị đánh trúng là ta liền thảm a, kỳ thật. Đây tịnh không phải là nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu là bởi vì sau khi bị lão mụ đánh là cái chăn của ta sẽ bị ướt. Nếu mà phơi ra ngoài thì sẽ bị các bằng hữu của ta cười ta. Đái dầm, ô, oan uổng a. Đúng rồi, đã quên giới thiệu một chút bối cảnh. Ta nhé. Đương nhiên chính là chủ nhân của quyển sách này rồi. Bản thân gọi là Trường Cung. Uy, chỗ ta ở được gọi là Thiên Vũ Đại Lục và phía Tây là Lý Bát Đại Lục. Cả hai là cả thế giới duy nhất hai khối đại lục. Còn lại đương nhiên chính là biển rộng một mảnh rồi. Thiên Vũ Đại Lục bao gồm ba quốc gia. Phân biệt là Tư Nguyên Cường Quốc, Đạt Lộ Vương Quốc, Kỵ Sĩ Chi Quốc, Tù Đạt Vương Quốc. Còn có nơi ta ở chính là quốc gia của ma pháp. Ngải Hạ Vương Quốc, Đạt Lộ Vương Quốc diện tích là lớn nhất, chiếm 3/7 Thiên Vũ Đại Lục. Tài nguyên hùng hậu, quốc phú dân cường, quân đội lấy chiến sĩ làm nòng cốt, ma pháp sư làm phụ. Bởi vì tiền tài hùng hậu nên quân đội Đạt Lộ Vương Quốc chính là tam đại quân đội đệ nhất. Thực lực cũng chính là tối cường, tối thiểu mặt ngoài cũng là như thế. Nhưng vương quốc cũng không sùng thượng vũ lực, đối với Khuếch Trương cũng không có hứng thú, cho nên được mọi người trong đại lục tôn xưng là vương quốc của hòa bình. Tù Đạt Vương Quốc là một quốc gia sùng bái kỵ sĩ tôn nghiêm. Trong nước chỉ tồn tại một ít ma pháp sư, quân đội lấy chiến sĩ làm trung tâm. Kỵ sĩ Tù Đạt Vương Quốc là Thiên Vũ Đại Lục tam đại vương quốc kỵ sĩ tối cường. Nơi đây có tam đại địa long kỵ binh đoàn toàn bộ là do trung cấp kỵ sĩ tạo thành. Tại Bình Nguyên không thì không có quân đội nào có thể ngăn cản được bước tiến của họ. Nói đến tổ quốc ta, Ngải Hạ Vương Quốc nhé. Nước ta đúng là đất nước của ma pháp a, mỗi một quốc dân. Cho dù là tối bần cùng quốc dân đều được tiếp thụ ma pháp tối cơ bản. Trong nước gồm có hơn 10 học viện ma pháp cỡ lớn. Mỗi một công dân đều có quyền lợi học tập ma pháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là người phải có tiền giao học phí. Cho dù là bình dân không có tiền cũng sẽ do thôn trấn trưởng lão dạy một ít tối cơ bản tri thức ma pháp. Trong nước ma pháp giáo dục chia làm 3 giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn, sơ cấp ma pháp học viện. Bình thường đều là hài tử từ tuổi tiến hành học tập. Sau 5 năm. Thông qua chắc thì có thể tìm được danh hiệu ma pháp học đồ hoặc sơ cấp ma pháp sư. Cái này thì chỉ có trời cho mới được. Đệ nhị giai đoạn, trung cấp ma pháp học viện. Tại lúc khảo thí tốt nghiệp sơ cấp ma pháp học viện bằng vào thành tích lúc này sẽ tấn cấp. Thành tích càng tốt tự nhiên đi ra sẽ được vào học viện trung cấp tốt hơn. Trung cấp ma pháp học viện dựa theo học phần tiến thành. Chỉ cần lấy được 6 học phần thì có thể tốt nghiệp hơn nữa sẽ lấy được chứng nhận trung cấp ma pháp sư. Trong bản ghi chép của công quốc nhanh nhất cũng phải 3 năm mới thông qua trung cấp ma pháp học viện. Bình thường đều phải 5 thời gian mới có thể thông qua. Trong vương quốc đại đa số thành viên của các gia đình trung lưu trở lên đều tới trung cấp ma pháp học viện thì đình chỉ học tập. Cả vương quốc trung cấp ma pháp sư số lượng đại khái khoảng 3-4 vạn. Đệ tam giai đoạn, cao cấp ma pháp học viên. Tịnh không phải chỉ có thông qua chứng nhận của trung cấp ma pháp sư là có thể tới kép cấp ma pháp học viện tiến hành học tập được. Muốn tới nơi đây nhất định phải thông qua ma pháp sư công hội khảo hạch mới được. Thông qua thành tích chắc thí thì sẽ tới trường học tương ứng. Ngải Hạ Vương Quốc quy định, phàm là đã tới được cao cấp ma pháp học viện thì bất kể đệ tử nào cũng sẽ được miễn trừ học phí. Hề thảy mọi thứ đều do quốc gia chi trả. Cái này cũng là vì sự hưng thịnh của quốc gia là nguyên nhân chủ yếu. Chỉ có người ngộ tính ma pháp tốt nhất mới có thể khảo nhập. Hơn nữa khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc. Cho dù là hoàng tử, công chúa cũng phải trải qua khảo hạch mới có thể tiến vào. Cao cấp ma pháp học viện tốt nghiệp xong dựa theo chắc thí để xếp hạng. Thành tích càng cao thì chứng nhận càng tốt. Thiên vũ đại lục ba quốc gia nhân loại cực kỳ đoàn kết. Bởi vì bọn họ đều có kẻ thù chung. Đó chính là đến từ phía tây đại lục, ma tộc và thú nhân tộc. Tại phía tây đại lục có hai vương quốc. Phân biệt là do ma tộc thống trị, thánh quang đế quốc và thú nhân thống trị, Lam vũ đế quốc. Ma tộc và loài người nhìn bề ngoài cực kỳ tương tự. Duy nhất bất đồng chính là bọn họ ánh mắt màu tím. Ma tộc bẩm sinh thích chiến tranh, dã tâm thập phần, là trời sinh sử dụng ám hắc ma pháp. Thú nhân thì không thể sử dụng ma pháp, nhưng bọn họ bẩm sinh thân thể cường hãn. Thân thể của bọn họ chính là vũ khí tốt nhất. Hơn nữa thú nhân tộc lực phòng ngự ma pháp cực cao. Vương bài của thú nhân tộc chính là bỉ mông cự thú quân đoàn. Lực lượng chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Đông, Tây đại lục cách nhau một tòa thiên nhiên. Loài người đã phải trả giá bằng trăm vạn sinh mạng chiến sĩ mới có thể tạo được phòng tuyến tối cường đại từ trước tới nay. Cứ điểm Tư Đặc Luân. Từ khi cứ điểm được kiến thành, ma thú hai tộc chỉ có thể dừng bước trước nó. Cả đại lục đã có 200 năm bình an vô sự. Trên thế giới ma pháp nguyên tố được chia làm hệ quang, ám, thủy, hỏa, địa, phong, trừ 6 hệ nguyên tố còn có một ít đặc thù ma pháp khác. Như là triệu hồi ma pháp, không gian ma pháp sư cấp bậc chia làm, kiến tập ma pháp sư ma pháp học đồ, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, và trong truyền thuyết, đại ma đạo sư, ma pháp cấp bậc chia làm cấp. Cấp, là sơ cấp ma pháp, là trung cấp ma pháp, là cao cấp ma pháp. Cấp là cấm chú muốn tạo thành phải do ma đạo sư đồng thời thi triển. Ma pháp sư muốn thi triển cấm chú một mình thì chỉ có đại ma pháp sư từng tồn tại trong truyền thuyết mới được. Chiến sĩ cấp bậc chia làm sơ cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, cao cấp chiến sĩ, kỵ sĩ, đại địa kỵ sĩ, thiên không kỵ sĩ, quang minh kỵ sĩ, kiếm thành và trong truyền thuyết, kiếm thần. Đấu khí cấp bậc chia làm đấu khí, địa đấu khí, thiên đấu khí, thần đấu khí, thánh quang, có thể miễn dịch với hết thảy ma pháp. Triệu hồi thú chia làm trưởng thành và cấp bậc hai loại. Cấp bậc thú được triệu hồi càng cao thì càng mạnh. Từ cấp mà trưởng thành thì rất ít. Hơn nữa thú trưởng thành gặp phải thú của đối phương liền lập tức liều chết đánh nhau, không để cho đối phương có cơ hội trưởng thành. Kim tiền chia làm, một tản thạch tệ, 100 kim tệ, 10.000 ngân tệ, 100.000 đồng tệ ma tinh thạch. Từ cao cấp tới cấp thấp nhất, tử, thanh, hồng, lam, bạch, hắc, lục, bối cảnh chỉ giới thiệu đến đây thôi. Phía dưới còn phải vào chánh đề nào? Một sự khởi đầu vui vẻ đang được viết lên. Bánh xe lịch sử bắt đầu xoay tròn quanh vận mệnh của hắn. Cách chương.